tiêu em theo cách của anh. Chương 22, đêm ái tình, góc truyện audio.com. Đổ một ít gel bôi trơn lên miệng huyệt non mềm, chính quân nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa tròn hậu huyệt, giọng mềm mại dỗ dành lúc đầu đều rất khó chịu và đau, em ráng chịu đựng một chút nhé, cảm thấy không ổn thì cứ nói, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Hai chân trắng nõn, non mềm của cậu đã gác lên vai anh vừa nãy, cúc hoa cứ phơi phới trước mặt khúc điểu cung khiến anh hận không thể ngửa cổ lên trời gào thét để thỏa mãn nỗi niềm bấy lâu nay. Ba ngón tay được chính quân chậm rãi đưa vào bên trong, cảm nhận được độ chướng ở bên dưới, cậu bất chợt dùng sức gồng mình biểu thị thay cho sự đau đớn kia. Quân, ha, thật chướng, ngoan, nghe lời anh thả lòng ra nào, em cần phải tập thích ứng dần có biết chưa? Tuy là miệng dỗ dành tiểu bảo bối của mình, nhưng mà thật sự anh nhịn cũng đến bức điên cả người, Dương VT đã chướng đau đến chịu không nổi, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng Mạnh Nhi vẫn là nhất, cho nên anh cố gắng kìm nén sự bức bách này, ba ngón tay bắt đầu ở phía bên trong khuấy động, cậu theo động tác của từng ngón tay mà miệng kêu rên. Ha, cảm giác thật kỳ quái. A, đau, úi, bây giờ ngứa quá, quân, bên trong, tự dưng, rất khó chịu, chính quân biết cậu đã bị tình dục xâm lấn, liền cười tà mị mà rút tay ra, đưa đại côn TH. T sát tới gần miệng huyệt dùng nó vỗ lên cốc hoa phấn nộn đã được khuếch trương kia, đoạn ân cần dặn dò. Anh vào đây, anh sẽ cố gắng làm em nhẹ nhàng, có chịu không? Mạnh Nhi biết cuối cùng bước quan trọng đã đến, đôi môi đỏ mọng mấp máy theo từng tiếng đáp. Được, em, đã chuẩn bị sẵn rồi. Họ khúc miệng thì cười tà tà, nhưng mà lòng thì chẳng hơi đâu cười nói, thậm chí là còn lúng túng vô cùng. Đừng đùa chứ, tuy anh đây đẹp trai, nhà giàu, có máu lưu manh nổi tiếng khắp trường, nhưng mà dù gì thì cũng là trai tân, đây là lần đầu tiên của anh đó, thử hỏi sao không bối rối cho được. Mặc dù đã xem rất nhiều GV, nhưng xem là một chuyện còn thực hành là một chuyện nữa. Trong đầu tự niệm rằng phải bình tĩnh hơn bất kỳ ai trên đời này, côn TH. T liền nhẹ nhàng đâm vào từng chút quy đầu vừa được đưa vào thì Mạnh Nhi dùng hai chân bao lấy cổ anh ô ô kêu. Đau, đau, a chậm thôi, chính quân vừa đi vào một chút thì đã bị hoa huy. T kẹp chặt sướng đến nỗi suýt thì bắn ra, nhìn nhóc con phía dưới thân đau đến cong người, anh liền vội dùng tay xoa xoa tiểu kê kê của cậu an ủi. Ngoan, anh sẽ vào chậm lại, em đừng lo. Không đau, là tại anh không tốt. Quả đúng như lời chính quân nói, sau khi an ủi xong, anh rất từ tốn đưa Dương VT vào sâu bên trong cậu, lúc phần cỏ đen ma sát với hậu huyệt, anh cũng không lập tức động đậy, chỉ để im đó cho cậu thích ứng, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà đi lên phía trên xoa bóp đầu nhũ nhỏ. Mạnh Nhi sau khi đã quen dần thì cảm giác ngứa lại kéo đến, cậu thúc giục. Anh, làm đi, ngứa quá, anh chỉ chờ có vậy, nghe theo lệnh của người yêu mà bắt đầu đâm ra rút vào, ban đầu thì còn làm chậm chậm, lúc sau khi nghe cậu ở bên dưới kêu dâm, liền không kìm được nữa mà đẩy nhanh tốc độ. Còn tà ác đưa Dương VT ra thật sâu, rồi đâm nó trở về lại thật mạnh, những sợ lông đen theo nhịp điệu mà cứ cọ sát vài cửa huyệt khiến Mạnh Nhi vừa chảy nước bọt vừa kêu lên. Thật, ha sướng, chính quân ư ô, nhanh nữa lên. A, những sợi lông của anh, cứ đâm vào, thật sướng chết, góc truyện audio.com. Chính quân nghe người yêu không ngớt lời khen ngợi mình thì càng ra sức hầu hạ hơn, hai người làm từ tư thế này đến tư thế khác phải mất gần một tiếng sau họ khúc đã bắt đầu chịu không nổi, vận tốc làm càng nhanh hơn. Khang Mạnh Nhi bị lật qua lật hết bên dưới được chơi sướng, phía trên núm vú thì được miệng người yêu hầu hạ, hét liếm rồi cắn, lại cộng thêm bị đâm rút một lúc lâu, cậu liền hét lên một tiếng, sau đó dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng cậu. Anh vì bị hậu huyệt sau khi bắn xong kẹp chặt cũng không nhẫn nhịn nữa, đâm theo vài cái sau đó gầm gừ. Bảo bối, anh bắn đây, em mau đón nhận này. Được, chỉ cần là anh, thì em đều nhận, chính quân ưỡn người đâm vào tận bên trong, sau đó từng luồn tinh dịch ấm nắm bắn liên tục đi vào bên trong người cậu. Quân, tích dịch của anh nóng chết em luôn, ái tình qua đi, anh thở hổn hển rồi cúi xuống hôn lấy môi cậu, sau khi thỏa mãn cả rồi cũng chẳng rút người anh em của mình ra, cứ thế nằm sang bên phải cạnh cậu, Mạnh Nhi khó hiểu hỏi. Sao anh còn chưa đi ra? Chính quân tay vòng qua eo, hôn lên gáy bảo bối đáp. Đây là lần đầu tiên của anh và em, cho nên anh không muốn nó chảy ra ngoài, muốn em phải giữ chặt nó, cho nên ngoan cứ để anh dùng anh em tốt giữ chặt nó lại, tiểu bảo bối mệt rồi thì ngủ đi nhé. Đừng bận thẩm, thật sự là cậu và hắn cũng mệt đến bở hơi tai rồi, Mạnh Nhi nghe lời hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế bàn tay khẽ đặt lên tay của khúc chính quân hai người từ từ chìm vào giấc ngủ sau một lúc ân ái, mặc kệ phía dưới cậu vẫn còn bị thứ kia cắm vào, nhưng chẳng ai qua tâm cả cứ thế mà thong thả nhắm mắt. Cảnh xuân qua đi, bình yên quay về, họ bây giờ lại vượt qua thêm một rào cản nữa chính thức sát nhập thành một với nhau. Chính thức hết hát quay lại thời kỳ ăn chay, v. chuẩn bị đón tiểu hạt mầm nào chị em ơi. Cách chương.